Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 60, mở hách 2. Ngày thứ 2, Sử Lai Khắc mọi người lần nữa tề tụ. Đám người Sử Lai Khắc lớn nhất phần mềm hách. Rốt cuộc online, Đường Tam vì mọi người. Rối rít chuẩn bị tiên dược. Nghe hiểu Đường Tam mang về chính là cái gì về sau. Mã Hồng Tuấn một cái đánh về phía Đường Tam. La lớn, Tiểu Tam, ta yêu ngươi chết được. Đường Tam mặt đầy ghét bỏ đẩy hắn ra. Nói đến, tốt rồi. Từng cái đến, mỗi một người đều có. Sau đó, liền không tỉ mỉ giới thiệu. Đại khái nói một chút. Đái Mộc Bạch, Kỳ Nhung thông thiên cúc. Ăn xong, khí vận tứ chi, máu thông bát mạch, có thể thành tựu kim cương bất hoại chi thân. Áo tư tạp, tám múi tiên lan. Ăn xong, đại khái có thể tiến hóa võ hồn. Hơn nữa để thăng tốc độ tu luyện. Thẳng đến 70 cấp mới có thể đình chỉ. Mã Hồng Tuấn, màu gà đuôi phượng AOE. Thuần hóa hỏa diễm, giải quyết Mã Hồng Tuấn tà hỏa vấn đề. Ninh Vinh Vinh, Khỉ La Úc Kim Hương. Biết đều biết, ăn xong, võ hồn Ninh Vinh Vinh thì trở thành cửu bảo linh lung tháp rồi. Sau đó, nguyên bản Đường Tam muốn đem tương tư đoạn trường hồng cho Chu Trúc Thanh. Mục Thanh ho nhẹ một tiếng. Lần đầu tiên mở miệng nói cho Tiểu Vũ. Đường Tam hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút. Nói cũng được. Nói. Đem trong tay tương tư đoạn trường hồng giới thiệu một phen. Còn nói một cái câu chuyện tình yêu thê mỹ. Lúc này mới đưa cho Tiểu Vũ. Không ngoài dự đoán. Tiểu Vũ thuận lợi tháo xuống tương tư đoạn trường hồng. Mục Thanh lúc này mới sâu kín nói đến tương tư đoạn trường hồng trừ có thể tăng cao tu vi. Cố bản bồi nguyên ở ngoài, bên người mang theo, vẫn có thể che giấu khí tức. Tiểu Vũ nghe vậy, hơi sững sờ, liền vội vàng đem tương tư đoạn trường hồng thu lại. Đường Tam nghe vậy, hai mắt hơi hơi phiếm tử, nhìn về phía Tiểu Vũ, chân mày cau lại, trong lòng sáng tỏ, thì ra là như vậy sao? Nghĩ tới đây, Đường Tam mặt đầy cảm kích nhìn Mục Thanh một cái. Trong lòng cái kia một ti ti không hiểu cùng ghen tị. Trong nháy mắt theo gió phiêu tán. Sau đó, cho Chu Trúc Thanh tiên thảo. Thuận lợi trở về nguyên bản con đường. Chu Trúc Thanh, thủy tiên ngọc xương cốt. Ăn xong, trơn gân bổ cốt. Khí thông bảy tinh bát mạch. Đại sư, cửu phẩm tử chi. Xác suất lớn có thể đền bù vốn sinh ra đã kém cỏi. Tiến hóa võ hồn đại sư. Nguyên bản. Ở trong mắt băng hỏa lưỡng nghi, Đường Tam sẽ phải bị Mục Thanh hái thuốc. Nhưng là, Mục Thanh cũng không muốn. Võ hồn của hắn, thực lực của hắn, chính hắn cũng có dự cảm. Tiên dược đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì lớn tác dụng. Mọi người rối rít bưng lấy thuốc của mình, chuẩn bị đi ăn. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, Trúc Thanh, hấp thu xong sức thuốc, tới tìm ta, dứt lời. Dưới chân một chút, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời gian nửa năm, thực lực Chu Trúc Thanh tiến triển rất nhanh. Niên hạn hồn hoàn gia tăng. Thậm chí, hồn lực phẩm chất tăng lên. Đều tại thôi động Chu Trúc Thanh không ngừng tiến tới. Nửa năm trước, tới Thiên Đấu Thành, Chu Trúc Thanh chẳng qua chỉ là 32 cấp. Bây giờ, đã 35 cấp. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trong nháy mắt sáng tỏ, mà Ninh Vinh Vinh, nghe được lời của Mục Thanh, nhướng mày một cái, trong tay Khỉ La Úc Kim Hương trong nháy mắt liền không thơm rồi. Chỉ là, suy nghĩ một chút, nàng chân mày khẽ nhíu một cái, nhếch miệng lên, cầm lấy thuốc, chuẩn bị đi hấp thu. Mục Thanh trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng ngồi xong, lần nữa lâm vào trong tu luyện, mà bên kia... Thất quái Sử Lai Khắc cùng đại sư rối rít ăn tiên dược, thực lực bắt đầu nhanh chóng phi thăng. Mấy canh giờ sau, từng cái một bắt đầu hấp thu xong. Đái Mộc Bạch nguyên bản cũng đã sắp 40 cấp rồi, lúc này trực tiếp đạt đến 40 cấp, thậm chí sức thuốc còn trồng chất ở trong thân thể. Chờ hắn lấy được hồn hoàn thứ tư, thực lực còn sẽ phi thăng. Về phần những người khác, Áo Tư Tạp thăng cấp 5, trở thành 38 cấp hồn tôn. Ninh Vinh Vinh cấp 6, 38 cấp, thậm chí, võ hồn của nàng còn tiến hóa đến cửu bảo lưu ly tháp. Chu Trúc Thanh, trực tiếp bị sức thuốc đẩy tới 40 cấp, thậm chí, cũng không thiếu dư, đợi nàng thu được hồn hoàn thứ tư, đồng dạng sẽ lần nữa đề thăng không ít. Mã Hồng Tuấn tà hỏa đồng dạng giải quyết, còn lên tới 36 cấp, mà tiểu vũ thuốc, bị nàng thu lại, cũng không có ăn hết, cho nên, tiểu vũ vẫn là 35 cấp. Về phần đại sư, thay đổi càng lớn, không chỉ lên tới 30 cấp, võ hồn còn tiến hóa không ít. Sau đó, rốt cuộc có thể bình thường thăng cấp. Chu Trúc Thanh đi tới trước mặt Đường Tam, cảm kích nói đến, cảm ơn ngươi. Tam ca, Đường Tam khoát tay một cái, nói đến, không có gì. Chúng ta đều là đồng bạn không phải sao? Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, nói đến, ta trước đi tìm Mục Thanh rồi. Các ngươi trò chuyện, nói xong, xoay người rời đi. Đái Mộc Bạch nhìn xem bóng lưng Chu Trúc Thanh, thở dài, cũng không nói gì. Ninh Vinh Vinh con ngươi hơi hơi chuyển một cái, nói đến, ta cũng trở về. Ta muốn củng cố tu vi của chính mình. Nghe Ninh Vinh Vinh nói như vậy, tất cả mọi người rối rít rời đi, trở về ký túc xá mình rồi. Chu Trúc Thanh rời đi tại chỗ, trực tiếp hướng Mục Thanh ký túc xá đi tới. Chỉ là, khi đi tới cửa, Chu Trúc Thanh nhướng mày một cái, chợt quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Cách đó không xa, một cái đầu nhỏ đang tại ngó giáo giác nhìn xem Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nói đến, Vinh Vinh, đi ra đi. Ninh Vinh Vinh mặt đầy lập lòe đi tới đi ra, lắp ba lắp bắp nói đến, ta chỉ là hiếu kỳ. Tất cả vào đi. Trong căn phòng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Mục Thanh. Đối với Ninh Vinh Vinh đến, thật ra thì, Mục Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng là, tới đều tới, không để cho nàng đi vào, sau đó còn có thể gây sự. Dứt khoát, trực tiếp đem Ninh Vinh Vinh kéo đến trận doanh của mình. Đương nhiên, một chút cần thiết phản chế thủ đoạn, vẫn còn cần, vung tay lên, cửa phòng mở rộng ra. Chu Trúc Thanh mang theo mặt đầy lập lòe, lại đầy mắt hiếu kỳ Ninh Vinh Vinh đi vào. Mục Thanh vung tay lên, cửa phòng phịch một tiếng, đóng lại. Ninh Vinh Vinh sợ hết hồn, quay đầu, nhìn thoáng qua cửa phòng. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên cặp mắt sáng lên, nói đến, oa, đây là thủ pháp gì? Mục Thanh, người dạy ta một chút. Mục Thanh quay đầu, bình tĩnh nhìn Ninh Vinh Vinh. Tiểu ma nữ nhìn xem Mục Thanh ánh mắt bình tĩnh, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên dùng mình một cái, ngoan ngoãn đã đứng ở một bên. Mục Thanh lúc này mới lên tiếng nói, nếu đã tới, liền ở một bên hãy chờ xem, nhớ kỹ, nhìn một hồi thấy cái gì, đều chờ có lên tiếng, cho ta nhắm tốt miệng của ngươi, biết không? Ồ, Ninh Vinh Vinh đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên, nàng phản ứng lại, mình mới là lão đại, mới vừa nghĩ tiếp tục mở miệng, nhưng là, chống lại Mục Thanh cặp kia bình tĩnh nhưng lại lạnh giá cặp mắt. Nàng từ tâm, Mục Thanh quay đầu, nhìn xem Chu Trúc Thanh, nói đến, ngươi 40 cấp đi, thứ hai thi xong thành thế nào? Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, nói đến, mặc dù đã 40 cấp rồi, nhưng là, thứ hai thi một điều kiện khác, đạp nước, ta phỏng chừng còn thiếu một chút, bây giờ còn chưa hoàn thành. Mục Thanh phất qua mặt nạ của mình, suy nghĩ một chút, nói đến, ta trước tiên đem hồn hoàn cho ngươi, ngươi trước hấp thu, về phần đạp nước, ngươi lại tiếp tục tu luyện đi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, sau đó, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói đến, ở nơi này sao? Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến, ngươi liền làm như không nhìn thấy nàng, đến đây đi, ở nơi này, trở thành hồn tông đi. Nói, chậm rãi đưa tay phải ra, một đoàn năng lượng màu vàng óng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Cuối cùng, hóa thành một cái thần ban cho hồn hoàn, mà hồn hoàn này niên hạn, vừa vặn 40.000 năm. Đem trong tay hồn hoàn đưa cho Chu Trúc Thanh, nói đến, ở nơi này, đột phá đi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.